Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng 12 năm 2019. Chuyện gì vậy? Khụ khụ, Lý Nguyệt vừa ho vừa nhìn trần nhà một cách chán nản. Tai nghe tiếng ngáy phía giường bên, Tiểu Đình cúi xuống, nói nhỏ bên tai Lý Nguyên. Trong một chiếc xe ở vùng ngoại ô phía nam phát hiện một thi thể. Có thể là Bạch Thế Đức, con rể của Tùy Chiêu Đệ. Hà, khụ khụ, chết thế nào? Hiện giờ vẫn chưa rõ. Đội trưởng Tằng đã đến hiện trường rồi. Không biết có liên quan gì đến vụ việc hôm qua không? Khó nói, khụ khụ, khó nói. Hai người đang bàn tán thì đến giờ thức dậy. Tiểu Đinh trả ghế nằm và duỗi một cái thật thoải mái. Cảm thấy nhức mỏi khắp người. Một lát sau, Hồng Thúy Nghiên cũng đến. Đi vòng quanh phòng bệnh một lượt rồi đi tới giường Lý Nguyên. Đưa hai viên thuốc và nhìn ông uống xuống. Chút nữa bác sĩ Lăng sẽ đến thăm. Thứ bảy mà vẫn thăm à? Khụ khụ. Lý Nguyên hơi khó hiểu. Anh vừa nhập viện, bác sĩ Lăng quan tâm hơn. Thế thì phiền cô ấy rồi. Khụ khụ, thật sự phải cảm ơn cô ấy. Anh cứ tự nói với cô ấy sau. Bác sĩ Lăng thật tốt với bệnh nhân. Sau khi Hồng Thúy Nghiên đi, bệnh nhân ngủ say tối qua ở bên cạnh nhòm qua nói chuyện với Lý Nguyên. Ông ta vừa nói vừa thở hổn hển, có vẻ khó thở. Ô, thế hả? Lý Nguyên đáp lại một cách rời rạc. Hai viên thuốc này làm cơn ho của ông lại nhẹ đi. Bà cụ trước đây nằm giường cậu cùng gia đình không ra gì. Suốt ngày kiếm chuyện, ông ta thở như cái máy bơm. Nói câu gì cũng mệt lã. Sao họ lại không ra gì? Lý Nguyên tuy đã nghe đồn đại về gia đình Tùy Chiêu Đệ, nhưng vẫn rất tò mò về cách nhìn của bệnh nhân. Vừa đến đã đòi phòng riêng. Không được thì gây sự. Lúc có phòng riêng lại không muốn tốn thêm tiền. Bệnh nhân bên cạnh bực bội không thôi. Dường như muốn nói hết ra dù thở khó nhọc. Sau đó vẫn chưa sắp xếp được phòng riêng à? Không. Mỗi lần họ là ó đều vì lý do này à? Đúng vậy. Hai lần phải gọi cảnh sát cũng tại thế. Con trai thứ hai của bà cụ thường đến khi nào? Khụ khụ, Lý Nguyên ho nhẹ hai tiếng. Hắn ta ít khi đến. Có khi chỉ ngồi đó một lúc rồi đi. Ở đây cứ ngồi như cục gỗ. Mặc kệ bọn họ phá phách. Hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn. Người ít nói à? Ít lời lắm. Đến rồi cũng chỉ trơ ra. Mặc kệ bọn họ gây sự. Hắn cũng không can thiệp và không bao giờ can thiệp. Con rể của bà cụ thì sao? Cũng không mấy khi đến. Có đến thì cũng không giúp đỡ gì. Chỉ xì xào với vợ. Ông bệnh nhân kể đến đây thì hơi thở đột nhiên trở nên nặng nhọc. Chỉ đành quay vào giường. Nằm im ri. Một lát sau y tá cũng đến. Xôn xao một hồi. Mới ổn định được hơi thở. Lý Ngôn nằm trên giường. Suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với Tiểu Đinh. Hỏi anh Tằng xem bên đó có phát hiện gì không. Hay là anh nghỉ ngơi đi. Đừng để ý những chuyện đó nữa. Vẻ mặt Tiểu Đinh khó xử. Đừng có nhiều chuyện. Bảo cậu làm gì thì làm đó. Khụ khụ. Lý Nguyên hơi bực bội. Vậy tôi hỏi thử. Nhưng nếu họ không muốn nói thì anh đừng ép. Tôi biết rồi. Cậu hỏi đi nhanh lên. Tiểu Đinh cầm điện thoại lên. Suy nghĩ một lúc. Rồi không gọi mà cũng chẳng gửi tin nhắn có giọng nói. Mà chỉ soạn một tin nhắn văn bản gửi đi. Lý Nguyên nhìn cậu, thở dài trong bụng. Thanh niên này chẳng hề gấp gáp tí nào cả. Sau khi gửi tin nhắn xong, Tiểu Đinh cất điện thoại vào túi. Anh Lý, anh đi rửa mặt đi. Tôi ra mua đồ ăn sáng. Anh muốn ăn gì cũng được. Lý Nguyên hơi bực mình. Tôi đi vệ sinh đã. Khụ khụ, Lý Nguyên vệ sinh xong rồi ăn sáng. Tâm trạng mới bớt căng thẳng. Ông cầm cốc nước nhìn Tiểu Đinh. Anh Tằng có trả lời tin nhắn không? Vẫn chưa. Có thể anh ấy chưa thấy tin. Gọi điện hỏi lại xem đi. Anh ấy chắc đang bận. Yên tâm đi. Rảnh rỗi chắc chắn sẽ trả lời thôi. lời an ủi của Tiểu Đinh có lẽ có tác dụng. Lý Nguyên nằm lại giường thở dài. Một lúc sau, Lăng Nguyệt Lan đến thăm khám như dự kiến. Lý Nguyên gượng dậy, bác sĩ Lăng, cuối tuần mà không nghỉ à? Ừ, ho đỡ chưa? Anh ấy ho cả đêm, bây giờ mới hơi đỡ đi. Tiểu Đinh lo lắng, cậu ta cũng không ngủ ngon. Ừ, hôm nay thay thuốc thử xem. Bác sĩ Lăng, khụ khụ, hỏi chút chuyện được không? Cứ nói đi, bệnh của Tuy Chiêu Đệ khó chữa lắm à? Sao lại phải chuyển đi chuyển lại giữa các bệnh viện vậy? Cũng không hẳn khó chữa, nhưng gia đình bệnh nhân không đồng ý với nhiều phương pháp điều trị. Tại sao lại không đồng ý? Bề ngoài là vì tuổi bệnh nhân đã cao, điều trị nguy cơ quá cao, nhưng thực ra là do chi phí tự chi trả quá lớn. Vấn đề tiền bạc à, cũng khó nói thẳng như vậy, dù sao cũng là bệnh hiểm nghèo, áp lực kinh tế là điều không thể không cân nhắc, mà họ cứ làm ầm lên như vậy. Bác sĩ vẫn bênh họ à, không phải bênh họ, nhưng hoàn cảnh thực tế như vậy, chúng tôi gặp nhiều rồi. Nhiều người làm ầm lên là vì cảm thấy tiền chi ra mà bệnh không khỏi. Hoặc phí điều trị quá cao là vì bác sĩ đòi phong bì. Thế à, Lý Nguyên chợt bất ngờ. Nhưng cũng không thể nói vậy. Tâm lý bệnh nhân và người xung quanh dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh tình. Có người tâm lý hẹp hòi, dễ đi quá đà, nhưng cũng không thể làm hại người được. Tiểu Đinh lầm bầm một câu. Các anh làm cảnh sát mà có hiểu không? Có người tính tình đi quá đà, sẽ có người khác bắt trước. Đầu là cãi vã, rồi sẽ leo thang thành đánh nhau, rồi sau đó là giết người. Chúng tôi là bác sĩ chỉ chữa bệnh thể chất. Với bệnh tâm lý như thế này thì hoàn toàn bất lực. Lăng Nguyệt Lan nói rồi nhún vai. Lời này Tiểu Đinh cũng không biết phản bác thế nào. Thư ký Lê ấy, khụ khụ. Lý Nguyên cảm thấy không thể nói tiếp được nữa, đành tìm cách đổi chủ đề. Nghe nói bà ấy phụ trách quan hệ bác sĩ và bệnh nhân phải không? Đúng vậy, xây dựng quan hệ, giữ gìn đạo đức, phong cách làm việc của bác sĩ. Quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Quan hệ bác sĩ và bệnh nhân chính là quan hệ lớn nhất. Lăng Nguyệt Lan mỉm cười. Lời cô ấy nói đấy. Nên cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong nửa cuối năm nay. Bị chém rồi mà vẫn xây dựng quan hệ bác sĩ và bệnh nhân à? Khụ khụ. Chắc chắn là do bác sĩ không làm tốt, khiến bệnh nhân phải ra tay đấy. Lăng Nguyệt Lan vẫn cười, nhưng không còn nồng ấm nữa. Không có lý gì cả. Khụ khụ, Lý Nguyên không nhịn được nữa. Xảy ra chuyện như vậy. Anh chính là kẻ phủ nhận thành quả xây dựng của thành phố chúng tôi. Chính là kẻ phá hoại sự ổn định, đoàn kết của thành phố. Chính là thủ phạm phá hoại sự phát triển của thành phố. Lý Nguyên nuốt nước bọt, hoàn toàn quên mất cơn ho. Cũng là lời cô ấy nói. Lý Nguyên há mồm, ông thực sự không biết phải nói gì. Anh nghỉ đi, tôi sang thăm bệnh nhân khác đây. Lăng Nguyệt Lan lại mỉm cười. Quay người rời đi, Lý Nguyên nhìn bóng lưng cô, rồi nhìn Tiểu Đinh cũng đang phờ người. Cả hai im lặng một lúc lâu, Lý Nguyên mới nói với Tiểu Đinh, đưa điện thoại tôi đây. Vâng, Tiểu Đinh giật mình tỉnh lại, vội rút điện thoại đang sạc bên cạnh đưa cho Lý Nguyên. Lý Nguyên gọi cho Hàn Minh Diễm, không có lời chào hỏi, trực tiếp hỏi tình hình Kỳ Kỳ. Câu trả lời của Hàn Minh Diễm khiến ông lo lắng hơn. Từ hôm qua đến nay tinh thần Kỳ Kỳ rất chậm chạp. Tối qua gần như không ngủ, cũng không ăn gì. Bây giờ quấn chăn ngồi thư trong phòng khách nhà Hàn Minh Diễm. Không nhúc nhích, Hàn Minh Diễm định quan sát thêm. Nếu vẫn không thấy cải thiện sẽ tìm chuyên gia tâm lý để đưa Kỳ Kỳ đi khám. Lý Nguyên nghe xong, càng thấy bứt rứt. Đang ngồi bó gối trên giường bệnh thì Hồng Thúy Nghiên lại đến. Tay cầm mấy viên thuốc. Bác sĩ Lăng bảo từ hôm nay đổi uống các loại thuốc này. Xem sao đã. Ừ, Tiểu Đinh vội đứng dậy nhận thuốc. Đặt vào tay Lý Nguyên. rồi rót cốc nước ấm đưa cho ông. Lý Nguyên nhận thuốc, ném vào miệng rồi uống một ngụm nước, nuốt thuốc xuống. Từ khi thư ký Lê phụ trách quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Đúng vậy, cô ấy luôn xử lý như thế này. Quá đáng quá, nghe nói bắt bác sĩ Lăng viết bản kiểm điểm. Nói là phải xin lỗi gia đình bệnh nhân. Chúng tôi cũng không hiểu nổi. Cuối cùng ai chém ai? Vậy có phải bồi thường tiền không? Lý Nguyên đã hơi mất kiên nhẫn. Rất có thể, nếu bồi thường xong thì mới yên được. Chuyện gì vậy nữa? Luôn như thế này, lãnh đạo trước của thư ký Lê cũng xử lý như vậy. Chỉ là cô ấy còn triệt để hơn thôi. Nhìn ra, nếu nhập viện thì vẫn có thể kiếm tiền à? Khụ khụ. Lý Nguyên đã hơi mất kiên nhẫn. Có thư ký Lê ở đây, chắc chắn được. Hồng Thúy Nghiên dường như cũng chẳng đoái hoài gì nữa. Tiểu Hồng, trò chuyện sôi nổi quá nhỉ? Phó Mỹ Hân đi tới. Có vẻ không vui. Không, không có. Hồng Thúy Nghiên lập tức luống cuống. Làm việc của mình đi. Đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Vâng, vâng. Hồng Thúy Nghiên vội đi. Phó Mỹ Hân lịch sự nói với Lý Nguyên. Anh nghỉ ngơi đi. Xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi đôi lúc cũng than thở. Anh đừng để ý. Không sao. Không sao. Tôi cũng nói loanh quanh thôi. Khụ khụ. Phó Mỹ Hân đi rồi. Lý Nguyên nghĩ ngợi, gọi cho Liêu Hữu Vi. Alo, tôi đây. Khụ khụ, giọng Liêu Hữu Vi nghe khá bình tĩnh. Anh không nhập viện à? Có việc gì không? Muốn hỏi có tiến triển gì không? Có tiến triển gì? Bây giờ là hai vụ án. Anh Tằng nói với anh rồi mà. Có nói rồi, tôi muốn hỏi thăm thôi. Khụ khụ, Lý Nguyên nghĩ bụng. Sao anh Liêu này cứng nhắc thế? Đâu phải mới làm phó cục trưởng đâu mà làm như không biết gì. Cái vụ của anh hôm qua. Liêu Hữu Vi bỗng thở dài nặng nề. Anh đừng hỏi nữa. Không liên quan đến chúng tôi nữa. Sao? Mã Kiếm đã điều toàn bộ chúng tôi ra. Đưa một nhóm người khác vào. Đổi ai vậy? Khụ khụ. Anh ấy bây giờ kiêm nhiệm hai cục trưởng cảnh sát phải không? Tất nhiên là điều người của cục cảnh sát kia rồi. Giọng Liêu Hữu Vi nghe có vẻ rất bất mãn. Để tránh nghi ngờ à, dù sao anh ấy cũng nói như vậy. Không phải giao cho Vi Thủ Tâm điều tra sao? Anh ấy là thanh tra, chứ không phải cảnh sát. Anh ấy chuyên điều tra anh, chứ không phải điều tra vụ án. Vậy nhóm người mới có phát hiện gì không? Ai mà biết, bọn họ cũng không báo cáo với tôi. Hôm qua Cố Hinh Nhụy và anh Cảnh cũng có mặt khám nghiệm hiện trường mà. Có phát hiện gì không? Khụ khụ, đã niêm phong hết rồi. Không cho xem lại. Được rồi, Lý Nguyên thở dài. Ông không để ý là mình ho ít hơn rồi. Vậy còn vụ kia thì sao? Khụ khụ, anh Tằng và mọi người vẫn chưa về. Tôi cũng không có thêm tin tức gì. Nhưng có lẽ là án mạng. Có chi tiết gì không? Không. Anh Tằng chỉ nói có vậy thôi. Bây giờ anh ở văn phòng hay ở nhà vậy? Lý Nguyên bỗng hứng thú. Ông nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia giống như phát ra từ tivi. Ở văn phòng, sao thế? Thật à, có lý do gì để lừa anh chứ? Anh không phải đang xem tivi à? Xem tivi gì? Video trên mạng ấy, anh cũng xem TikTok nữa à? Khụ khụ. Thôi đi. Đừng nói nhảm nữa, tôi lên mạng xem video, nói là các vụ hành hung bác sĩ gia tăng gần đây. Phân tích nguyên nhân, còn bảo cảnh sát nọ kia nữa. Nói cảnh sát cái gì? Nói cảnh sát bao che, nên mới có ngày càng nhiều người ra tay với bác sĩ. Cũng đúng mà, thôi đi, anh không có việc gì thì cúp máy đi, còn phải hỏi anh việc nữa. Hôm qua sau khi về, Cố Hinh Nhụy có liên lạc với Kỳ Kỳ không? Có liên lạc, Liêu Hữu Vi bỗng thở dài. Không ổn cho lắm, thật là, sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Nói đến đây, cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Liêu Hữu Vi không kiên nhẫn nói. Thôi vậy đi, rồi cúp máy, Lý Nguyên nhìn điện thoại. Lẩm bẩm, anh ấy cũng có vẻ phiền muộn. Lý Nguyên ho hai tiếng. vẫn còn lo cho Kỳ Kỳ, gọi cho Hàn Minh Diễm. Alo, tôi đây. Khụ khụ, Kỳ Kỳ khá hơn chưa? Khá hơn rồi, vừa nãy ngủ được một lúc 20 mấy phút thức dậy. Lần này ăn được chút cháo. Vẫn không nói chuyện à? Ừ, Hàn Minh Diễm có vẻ lo lắng. Tiểu Linh nói chuyện với con bé mà con bé cũng không để ý, làm Tiểu Linh sợ luôn rồi. Vậy phải làm sao đây? Khụ khụ, Kỳ Kỳ có bạn thân nào khác không? Tốt nhất là loại nói chuyện với con bé vô tư ấy. Ôi, khụ khụ, bạn thân nhất của con bé bây giờ đang ở nước ngoài. Tôi liên lạc không được. Khụ khụ, Lý Nguyên nghĩ mãi không ra. Đúng lúc đó điện thoại reo lên 2 tiếng. Lý Nguyên nhìn xuống, Tiết Văn Kiệt gọi tới. Ông lập tức nảy ra ý, tôi cúp máy đã nhé. Khụ khụ, gọi lại sau. Lý Nguyên cúp máy Hàn Minh Diễm, gọi lại cho Tiết Văn Kiệt. Sao thế? Khụ khụ, có chuyện gì à? Giọng Tiết Văn Kiệt nghe rất bình tĩnh, dường như không quá lo lắng cho Lý Nguyên. Nghe nói bệnh viện nhân dân có chuyện à? Hôm qua anh đi khám bệnh ở đấy phải không? Đúng vậy, hôm qua khám ở bệnh viện nhân dân. Khụ khụ, còn nhập viện luôn. Bây giờ, khụ khụ, đang nằm trên giường bệnh của họ. Và vụ việc xảy ra trước mắt tôi. Khụ khụ, tôi cũng bị vạ lây. Khụ khụ, còn Kỳ Kỳ nữa. Cả Kỳ Kỳ nữa ư? Giọng Tiết Văn Kiệt hơi rung động. Ừ, tên điên khùng gây sự ấy. Khụ khụ, chúng tôi còn xô xát với hắn. Hắn không đánh Kỳ Kỳ, nhưng nhảy lầu trước mặt chúng tôi. Khụ khụ, nứt đầu ra. Khụ khụ, hả? Trước mặt hai người, Kỳ Kỳ chứng kiến hết à? Giọng Tiết Văn Kiệt ngày càng ngạc nhiên. Đúng vậy, ý tôi là thế. Khụ khụ, không hiểu sao bây giờ Lý Nguyên lại ho nhiều hơn. Tôi thì không sao. Khụ khụ, quen rồi. Bây giờ đang nằm viện. Nhưng Kỳ Kỳ không ổn. Khụ khụ, tinh thần có vẻ bị tổn thương. Khụ khụ, sao cơ? Không khóc không la. Khụ khụ, không ăn không ngủ. Khụ khụ, tôi nhờ Hàn Minh Diễm trông nom. Nhưng con bé cũng, khụ khụ, bó tay toàn tập. Vậy phải làm sao? Hàn Minh Diễm bảo, không xong thì chuẩn bị tìm bác sĩ tâm lý. Khụ khụ, nhưng may mà anh gọi đến. Khụ khụ, anh xem có thể nhờ Tiết Thành đến thăm Kỳ Kỳ không? Được, việc đó thì không vấn đề. Anh nhập viện ở đâu? Chiều tôi ghé thăm anh nhé. Không cần đâu. Khụ khụ, khoa hô hấp, không tiện lắm, anh đừng đến nữa. Khụ khụ, Lý Nguyên vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện Lê Thải Phượng không biết từ lúc nào đã đứng trong phòng bệnh. Ông ho 2 tiếng, nói với Tiết Văn Kiệt, tôi cúp máy đây, việc đó, nhờ anh nhé. Khụ khụ, Lê Thải Phượng thấy Lý Nguyên cúp máy, tươi cười bước tới, xin chào ông. Lý Nguyên nhìn nụ cười của cô ta, không tự chủ được mà dùng mình. Cách chương.